Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 61, kỹ thuật điêu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rằng co một trận trong phòng, rốt cuộc tới gần giữa trưa mới xong phòng bếp, Cẩm Tú Cung tới, mau tới. Triệu Mẫn Ly hi hi ha ha cười đến vạn hoa đua nở, đeo tạp dề cho Mặc Viên, tiện thể xắn tay áo lên hộ nàng. Bọn cung nữ thái giám cùng đội nhìn Mặc Viên đen mặt đứng đó liền lo lắng hỏi. Tiểu Viên cô nương, ngài làm được không, nếu không thì để bọn nô tài làm thay người. Bọn họ vừa nói xong, Mặc Viên còn chưa kịp cảm động liền thấy Triệu Mẫn Ly nhảy đến. Không được, không được, các ngươi đều đứng sang một bên hết cho ta, một mình nàng làm là được rồi nha. Mặc Viên đen mặt nhìn vị quận chúa nào đấy đang chống nạnh cười bỉ ổi cùng vị thất công chúa nào đấy đang núp ở mép cửa cười lăn cười bò nghiến răng. Được thôi, ta làm là được chứ gì, các ngươi chờ mà xem. Hừ, Triệu Mẫn Ly làm mặt quỳ, ta mỏi mắt chờ mong. Dưới ánh mắt trêu tức của Triệu Mẫn Ly, Mặc Viên đi đến bàn nguyên liệu nhìn ngắm. Thực lâu rồi không nấu ăn. Ở kiếp này chỉ khi sinh thần của mẫu thân, phụ thân cùng các biểu ca nàng mới tự mình xuống bếp, ngoài ra thì hầu như không có. Không biết có bị lục nghề không nữa, thôi kệ thử liền biết vậy. Lựa chọn các nguyên liệu cần thiết bỏ qua một bên, Mặc Viên cầm dao lên bắt đầu sơ chế nguyên liệu một cách thuần thục và gọn gàng. Nhờ một thái giám thổi lửa giúp, Mặc Viên nhanh chóng ướp gia vị một số nguyên liệu cần thiết và chuẩn bị đồ trang trí món ăn. Sau khi chuẩn bị xong khâu sơ chế, Mặc Viên bắt đầu xào nấu một cách điêu luyện dưới những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Triệu Mẫn Ly trợn mắt há mồm, không thể nào. Bạch Yến Lê hâm mộ Tiểu Viên thì quá tuyệt. GTVLT, đám công nhân, làm được thật kia. Đến khi Mặc Viên trang trí xong món cuối cùng thì mọi người vẫn còn đang trong tình trạng hóa đá chưa phục hồi. Bưng đồ ăn sắp thật chỉnh tề lên bàn, Mặc Viên cởi tạp dề đi đến trước mặt đống tượng đá kia, búng tay một cái. Tách, tỉnh lại, ta nấu xong rồi, mọi người qua ăn đi, để nguội không ngon. Cách chương.